Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 29, khoang hạng nhất ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com. Keng, nhiệm vụ hàng ngày. Phản kích Hà Tư Minh khoe giàu hành vi, nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ mua một khối giá trị vượt qua 100 vạn đồng hồ ở bằng hữu vòng đánh trả, nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ nhiệm vụ tình huống cụ thể tức thì quyết định, thất bại trừng phạt. Không, 100 vạn cấp bậc đồng hồ sao? An Lương trong lòng lập tức hiện ra một cái hàng hiệu. Patek Philippe, ở siêu xa hoa hàng hiệu bên trong. Patek Philippe hiện nay đã đứng ở hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, địa vị. Đã từng cùng Patek Philippe nổi danh Vacheron Constantin. Hiện nay đã lạc hậu Patek Philippe một cái đẳng cấp. Một vị khác yêu đối phương cũng là như thế. Tương tự lạc hậu với Patek Philippe một cái đẳng cấp. 100 vạn cấp bậc đồng hồ. An Lương phản ứng đầu tiên chính là Patek Philippe. Hiện nay An Lương nắm giữ tài chính có hơn 340 vạn. Hoàn toàn đầy đủ chống đỡ một khối giá trị 100 vạn đồng hồ. Chỉ có điều mua Patek Philippe có một chút phiền toái. Bởi vì Patek Philippe ở nước Đại Hạ chỉ có hai cái trực doanh điếm. Một cái ở Ma Đô. Một cái ở Kinh Thành. An Lương phân biệt liên hệ một phen tiến hành cố vấn. Cuối cùng quyết định đi đến Ma Đô. Lý do cũng nghĩ kỹ. Hiện tại thi đại học nghỉ. Hắn chuẩn bị đi Ma Đô du lịch. Ngược lại chính hắn có hơn 2 vạn khối tiền mừng tuổi. Cha hắn mẹ hẳn là sẽ không ngăn cản. Buổi tối tiếp cận 9 giờ. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà mới dắt tay nhau về nhà. An Lương chủ động nói tới đi đến Ma Đô du lịch sự tình. An Thịnh Vũ cân nhắc chốc lát. Mới đáp lại nói. Ra ngoài chơi có thể. Nhưng phải chú ý an toàn. Đúng rồi. Lần này ngươi cùng ai cùng đi? Ta một người đi vòng vòng. An Lương xác thực chuẩn bị một người đi. Một người. An Thịnh Vũ xem kỹ An Lương. An Lương gật đầu. Bằng không đây. Tôn Hà xen vào nói. Muốn ra ngoài chơi liền ra ngoài chơi đi. Nghe nói bên kia có cái gì công viên trò chơi. Chúng ta cho ngươi 5.000 khối. Ngươi chăm sóc tốt chính mình. Hiểu chưa? An Lương không có từ chối. Cảm tạ mẹ. An Thịnh Vũ chừng một chút Tôn Hà. Nhưng vẫn là dựa theo Tôn Hà lời giải thích. Đem 5.000 khối phát đến An Lương WeChat tài khoản trên. An Lương không có khách khí lấy tiền. Nếu như không lấy tiền, hắn lại muốn giải thích nửa ngày. Buổi tối hôm đó, An Lương liền dự định ngày thứ 2 3 giờ chiều bay đi Ma Đô khoang hạng nhất vé máy bay. Đồng thời đặt trước bên kia nổi tiếng nhất xa hoa hình khách sạn dưỡng Vân An Man. Ở thu được nhân sinh được lời hệ thống sau khi, An Lương càng muốn hưởng thụ nhân sinh. Tuy rằng có một vị đại lão đã nói. Khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất là thời gian giống nhau tới mục đích. Không có cần thiết mua khoang hạng nhất. Nhưng cũng có đại lão đã nói. Khoang hạng nhất bên trong khả năng gặp phải thương mại kỳ ngộ. Vì lẽ đó muốn tuyển chọn khoang hạng nhất. Cho tới đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Lựa chọn như thế nào không trọng yếu. Then chốt là xem bóp tiền chi không ủng hộ. Dâu bóp tiền chống đỡ. Tùy tiện lựa chọn chính là, ngày mai, sau cơm trưa, An Lương từ ánh sao trung tâm lái xe đi đến Thịnh Khánh T3 Tân Hàng chạm lâu. Tuy rằng sân bay đỗ xe phí một ngày muốn 120 khối. Nhưng đối với An Lương tới nói, thật giống không tính là gì chứ. Hiện nay nhân sinh được lời hệ thống đã thăng cấp, chúc phúc thu vào tăng gấp đôi tình huống. Mỗi một ngày chúc phúc thu vào đạt đến 17.280 nguyên. Chỉ là 120 nguyên đỗ xe phí. Số lẻ đều thừa sức. Thịnh Khánh sân bay T3 hàng chạm lâu. An Lương ăn mặc một thân Louis Vuitton trang phục hè. Chân đạp Gucci cha hài. Cõng lấy bảo điệp nhà bện hai vai ba lô đi đến phòng chờ. Hai vai trong túi đeo lưng. Còn có một bộ Gucci đồ dự bị trang phục hè. An Lương dự định khoang hạng nhất vé máy bay. Hắn có thể ở quý khách phòng chờ đợi. Có người chuyên nhắc nhở đăng ký. Đồng thời có thể sớm đơn độc đăng ký. 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm. Quý khách phòng chờ nhân viên phục vụ nhắc nhở An Lương đăng ký. Hắn thông qua khoang hạng nhất đăng ký đường nối sớm đăng ký. An Lương lựa chọn khoang hạng nhất chỗ ngồi tới gần đường nối. Khi hắn đăng ký thời điểm, sát cửa sổ một bên chỗ ngồi đã ngồi một vị tuổi trẻ nữ hành khách. Đối phương mang khổng lồ góc kính mát, còn mang theo màu lam nhạt khẩu trang. Xem ra rất chú trọng việc riêng tư. Cái này tạo hình, chẳng lẽ là minh tinh? An Lương trong lòng âm thầm suy đoán. Ở An Lương đánh giá đối phương thời điểm, cái kia một tên tuổi trẻ nữ hành khách cũng dùng dư quang quan sát An Lương. An Lương một thân Louis Vuitton trang phục, làm cho đối phương không tự chủ được bĩu môi. An Lương không có đến gần ý tứ. Hắn đưa điện thoại di động điều đến phi hành hình thức. Liền mang theo tai nghe nghe nhạc. Thịnh Khánh đến Ma Đô khoảng cách gần vô cùng. Cũng chỉ có 2 giờ hành trình. Làm máy bay phóng qua tầng mây. Vững vàng vận hành sau khi. Một tên nữ tiếp viên hàng không đi tới. Thấp giọng dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi cần uống chút gì không? An Lương liếc một cái nữ tiếp viên hàng không. Trong lòng hắn một trận thất vọng. Nói xong rồi khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không rất ưa nhìn đây. Toàn bộ đều là tên lừa đảo. Đến một ly nước chanh đi. An Lương đáp một tiếng. Vào lúc này, sát cửa sổ một bên cái kia nữ hành khách theo mở miệng. Ta cũng phải một ly nước chanh. Được rồi, xin vui lòng chờ. Nữ tiếp viên hàng không đáp lại. Không đủ 2 phút, nữ tiếp viên hàng không đoan lại đây 2 chén nước chanh. An Lương cũng rốt cục nhìn thấy sát vách nữ hành khách dáng vẻ. Quả nhiên là mỹ nữ. Hắn không nhịn được sử dụng giai nhân tin tức quét hình hệ thống tra nhìn đối phương tình huống. Lương Tuyết, thân cao, 170cm thể trọng, 48kg nhan trị, 96 vóc người, 88 đặc thù, 88 thời gian dài cường độ cao công tác. Hơi kém khỏe mạnh trạng thái. Nhân sinh được lời hệ thống thăng cấp sau khi. Giai nhân tin tức quét hình hệ thống thu được tin tức càng nhiều hơn một chút. Bao quát thân cao cùng thể trọng. Hơn nữa đặc thù cho điểm bộ phận giải thích. An Lương liếc một cái Lương Tuyết. Hắn nhạy cảm phát hiện Lương Tuyết tinh xảo trang chứa đựng vành mắt đen cùng mắt túi. Nếu như không phải lên đến 88 phân đặc thù cho điểm. An Lương tất nhiên suy đoán đối phương tinh thông thời gian quản lý học. Lương Tuyết, có chút quen tai, An Lương cẩn thận suy nghĩ sau khi. Rốt cục nhớ tới thân phận của đối phương. Cái này Lương Tuyết thật giống là SHN tổ hợp một thành viên chứ. PS, ta chính là một cái ngã sấp mặt lại cố chấp kiên trì thằng ngốc ba. Cách chương.